biết bao lần giúp Bách Tính trừ yêu chóc quỷ, nhưng lúc này y ngang nhiên đứng ra ngăn cản Hạ Huyệt. Làm lỡ giờ lành để người chết chuyển sinh thế này, Kiều gia chủ cũng khó lòng mà lọt tai được. Triệu tướng quân, ngài nói thế là thế nào? Bên trong là di thể thân mẫu của ta. Ngài cho dù là tướng quân triều đình, tài năng xuất chúng, cũng không thể ở đây nói năng hàm hồ được. Bà cả Trinh cảm thấy sự xuất hiện của Triệu Ý sẽ ảnh hưởng tới đại sự. Liền hướng Triệu Ý nhẹ giọng nói. Tướng quân thứ cho, giờ lành Hạ Huyệt đã điểm rồi. Trước khi cho nhập quan chúng tôi đã nhờ thầy lang kiểm tra kỹ lưỡng. Mẹ chồng tôi đã về nơi cực lạc. Xin tướng quân hãy để bà yên nghỉ. Nói đến đó, bà cả Trinh lại lấy khăn tay chấm nước mắt. Triệu Ý không bận tâm. Y vẫn kiên định nói. Ta không nghi ngờ việc Kiều lão bà đã qua đời. Nhưng ta chắc chắn trong quan tài có người còn sống. Hơn nữa, nếu cứ thế này Hạ Huyệt chôn cất, Kiều lão bà không những không thể tái sinh, còn hồn phi phách tán. Ông thế tức tối ra mặt. Giọng ông ta lớn gấp đôi vừa nãy. Triệu tướng quân, ngài làm thế này là không tôn trọng Kiều gia chúng ta rồi đấy. Ngài đang nguyền rủa mẹ ta không thể siêu sinh hay sao? Thật không ngờ, tuy ta chỉ là một thương nhân, nhưng cũng có tiếng ở đất này. Tướng quân xin tránh ra cho. Triệu Ý cau mày, cảm thấy nếu còn tiếp tục đôi co sẽ lỡ dở việc cứu người. Y lạnh lùng tuyên bố, người chết thì phải chôn. Nhưng người còn sống mà đem chôn chính là tội giết người. Hôm nay bổn tướng muốn bật nắp quan Kiều gia, ai dám ngăn cản? Đám hộ vệ dưới trướng nhanh nhẹn chạy tới, đẩy mấy tên gia đinh đang cầm sẻng qua một bên. Tình hình càng lúc càng trở nên nhốn nháo. Thấy sắc mặt dám nói dám làm của Triệu Ý, Kiều gia chủ cuối cùng cũng chỉ đành xuống nước trước. Triệu tướng quân, ngài khăng khăng đòi khai quan. Lỡ giờ chuyển sinh của mẹ ta, ngài tính sẽ làm sao nếu bên trong là người đã chết? Ông thế vô cùng phẫn nộ. Tự nhiên một kẻ đường đường là tướng quân đương triều, nắm trong tay hàng vạn binh mã lại công khai muốn mở nắp quan tài nhà người ta. Đúng là không coi ai ra gì. Triệu Ý nhìn thẳng vào mặt Kiều gia chủ, âm trầm đáp, nếu trong quan không có người sống, bổn tướng xin cắt nửa bổng lộc suốt phần đời còn lại để đền bù. Kiều gia chủ thấy sao? Kiều Văn Thế kinh ngạc há mồm. Hai con mắt hẹp của ông ta mở to như muốn rách đến nơi. Một kẻ hám tiền như ông ta đương nhiên vừa nghe lời đó thì khó mà cưỡng lại được. Bên cạnh ông ta, bà cả Trinh níu lấy tay áo chồng, ra hiệu đừng nhận lời. Thế nhưng Kiều gia chủ nghĩ tới món lợi trước mắt. Hắng giọng nói. Thôi được, nể uy danh tướng quân, ta sẽ cho khai quan. Chỉ xin tướng quân nhớ thực hiện lời mình nói. Triều Ý chỉ cười lạnh một tiếng, vẻ coi thường, vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Bọn chúng nhanh chóng kéo quan tài đặt một bên, thuần thục thào rời tất cả đinh sắt đã đóng trên nắp quan. Nhìn là biết đám thuộc hạ của Triều Ý không phải lần đầu tiên bật nắp quan tài nhà người ta. Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã được mở ra. Người ta tò mò muốn chờ xem bên trong có thực sự còn người sống như lời Triệu Ý không. Thế nhưng chỉ thấy thi thể của Kiều lão bà được bọc trong khăn liệm rát vàng. Xung quanh là vô số những vật quý giá. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Bà cả Trinh và Vú Thân đứng cạnh nhau. Lo lắng ra mặt, ông chủ Kiều nở một nụ cười. Quay lại nói với Triệu Ý, tướng quân. Ngài nhìn cho kỹ, mẹ ta quả thực đã chết rồi. Ngài làm sự việc thành ra thế này. Hai, ta không còn gì để nói nữa. Triệu Ý bình thản đi tới bên quan tài, dùng bao kiếm gõ nhẹ vài cái. Bên trong thế mà lại phát ra tiếng lạch cạch. Không những Triệu Ý nghe thấy, mà ông chủ Kiều và những người đứng gần đó cũng nghe được. Ông ta kinh ngạc há hốc mồm mà không để ý thấy vợ mình đã tái hết cả mặt. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nhấc thi thể lão bà lên đi. Triệu Ý ra lệnh, thuộc hạ răm rắp làm theo. Nâng thi thể của Kiều lão bà ra khỏi quan tài. Lại tiếp tục kéo tấm ván bên dưới lên. Quả nhiên thấy phía dưới quan tài còn một cô bé. Ông chủ Kiều gấp gáp sộc tới. Kinh hãi kêu lên, con Xuyên, sao nó lại ở trong quan tài? Triệu Ý tự tay bế Vân Xuyên lên.